yêu phi nhĩ thái phóng tứ, chương 15:15, không phải người lương thiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau chuyện Lệ Phi kia, cung Huyền Thanh ở bên trong Thừa Thiên cung nghỉ ngơi 2 ngày, hôm nay liền mặc vào cung bào khổng tước đỏ thắm thêu hoa thủy tiên bước ra khỏi Thừa Thiên cung. Hoa nương nương, rốt cục có thể đi lại khắp nơi rồi. Ninh Nhi tính tình hoạt bát, không chịu ngồi yên, khoảng thời gian bị cấm túc kia, nàng liền ủ rũ suốt ngày. Cung Huyền Thanh cũng chỉ cười cười, không có đáp lại Ninh Nhi. Nương nương, trước tiên đến chỗ của Hoàng hậu, hay là tới chỗ của Thái hậu? Những chỗ Cung Huyền Thanh đi mỗi ngày, không phải Trường Thanh cung của Hoàng hậu thì chính là Phượng Loan cung của Thái hậu, tuy rằng mỗi ngày đều giống nhau, nhưng dù sao so với việc chỉ ở trong Thừa Thiên cung cũng tốt hơn. Đều không phải, đi Thanh Nguyệt cung. Ý cười của Ninh Nhi cứng lại bên mép. Thanh Nguyệt cung là nơi như thế nào chứ? Là lãnh cung trong hoàng thành Nam Sơ quốc, là nơi táng thân của những phi tử đã hoàn toàn thất sủng hoặc phạm tội, ai lại tới đó trong lúc rảnh rỗi chứ? Chuyện này, nương nương, Ninh Nhi khuấy lên ngón tay của mình, nàng không muốn tới chỗ tà môn kia, nghe nói mỗi ngày vào ban đêm, Thanh Nguyệt cung đều sẽ truyền đến âm thanh của ma nữ khóc than, khiến người ta sờn cả tóc gáy. Bản cung không được đi sao? Cung Huyền Thanh vẫn đang cười, nhưng Ninh Nhi theo bên cạnh Cung Huyền Thanh đã lâu, rõ ràng nhìn ra được sự lạnh giá trong ý cười của Cung Huyền Thanh, sợ là lần này đi cũng sẽ không có chuyện gì tốt. Tất nhiên là được, Ninh Nhi cúi đầu, ngày thường Cung Huyền Thanh rất hòa hợp hữu lễ, nhưng lúc nàng lộ ra nụ cười như vậy, Ninh Nhi hiểu rõ giờ khắc này Cung Huyền Thanh là không thể trêu chọc được. Cỗ kiệu của Cung Huyền Thanh đi đến hướng Thanh Nguyệt cung, trên đường thái giám cung nữ đều nhìn thấy rõ ràng, tất cả đều đang xì xào bàn tán, nói Lệ Phi này sợ là lại phải gặp khó khăn rồi. Thanh Nguyệt cung, ngay cả bảng hiệu Thanh Nguyệt trên cửa cũng keo kiệt như vậy, thậm chí đã bắt đầu mốc meo, cửa lớn sơn đỏ đã sớm phai màu đang gắt gao đóng chặt, giống như khóa lại hồng thủy mãnh thú bên trong, cũng giống như khóa lại hết thảy bi ca của hậu cung thường ngày. Trước cửa Thanh Nguyệt có 2 thị vệ, nhìn thấy dung mạo Cung Huyền Thanh không khỏi kinh diễm, gương mặt đều hơi đỏ lên, chỉ là trong hậu cung chưa từng gặp người tuyệt sắc cỡ này, trong lúc nhất thời cũng không biết phản ứng ra sao. Bản cung muốn đi vào, làm phiền hai người cho qua. Cung Huyền Thanh ôn nhu nói, mà 2 thị vệ kia thoáng nhìn lẫn nhau, Thanh Nguyệt cung này là nơi nào, nếu để người tuyệt sắc cỡ này vào trong, lỡ bị tổn thương gì, hai người bọn họ làm sao đảm đương nổi. Vị nương nương này, phi tử trong kia có chút thần trí điên khùng, sẽ làm loạn hại người, chuyện này. Sợ là nương nương không vào được, một người thị vệ trong đó đã mở miệng, khóe mắt cũng không dám nhìn thêm dung mạo của Cung Huyền Thanh, quả thực là khiến người ta nghẹt thở. Có thể mời vị đại nhân này đi cùng không, nếu vậy bản cung sẽ không sợ nữa. Ý tứ rất rõ ràng, Cung Huyền Thanh khăng khăng muốn đi vào, hơn nữa còn yêu cầu một thị vệ trong đó đi cùng. 2 thị vệ kia lại thoáng nhìn nhau, do dự một lát cuối cùng cũng đồng ý, cánh cửa lớn sơn đỏ đã phai màu mở ra, một trận gió lạnh thổi lại, mà Ninh Nhi nhát gan đã sớm trốn ra phía sau Cung Huyền Thanh. Xem ngươi ở trước mặt hoàng thượng dám cãi lại thật hợp tình hợp lý, bây giờ lại nhát như chuột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cung Huyền Thanh cười nhạt nhìn Ninh Nhi phía sau không khỏi cho nàng một biểu hiện sùng nịch. Chuyện này không giống nhau, nương nương, đó là vì chúng ta có lý. Ninh Nhi lập tức lại ưỡn thẳng lưng, nhớ tới ngày ấy bị bôi nhọ vẫn còn cảm thấy rất tức giận, nhưng ngẫm lại cung nữ cãi nhau cùng mình ngày ấy cũng đã được ban chết rồi, cũng không so đó nữa. Chỉ là bây giờ suy nghĩ một chút, hoàng cung này quả nhiên là nơi chôn xương người, đi qua một bước nói sai một câu chính là đầu người rơi xuống đất. Được được, tiểu bát quái của chúng ta có lý nhất. Thị vệ kia nghe chủ tớ 2 người đối thoại, không khỏi cảm thấy 2 người thú vị, người hắn gặp trong hoàng cung quả thực bạc tình bạc nghĩa, ai thất thế, người sùng tín nhất bên cạnh đều sẽ bỏ đi, hơn nữa chủ tớ chỉ thấy thân sơ có mức độ, không hề giống một đôi này còn có thể nói đùa như vậy. Không biết vị nương nương này, muốn tìm ai? Thị vệ kia cung kính hỏi, mà Cung Huyền Thanh thu lại nụ cười, trầm giọng nói. Lệ Phi, thị vệ kia vừa nghe, phỏng chừng cũng đoán được thân phận của Cung Huyền Thanh. Trước đây trong cung còn làm ầm ĩ nói Giao Phi mới vào cung kia mưu hại long tự của Lệ Phi, sau đó điều tra rõ hóa ra là Lệ Phi có ý định hãm hại, lúc này mới bị đày vào lãnh cung. Nương nương, mời, thị vệ làm một dấu tay xin mời, sau đó dẫn theo Cung Huyền Thanh vòng qua một tầm cung nhỏ, bên trong còn truyền ra một ít tiếng khóc gào thét. Ninh Nhi sợ đến mức vội vàng nắm chặt ống tay áo của Cung Huyền Thanh. Cuối cùng đi vào trong cung này, trước một gian phòng hẻo lánh, thị vệ kia ngừng lại. Nương nương, Lệ Phi lúc trước tự cao tự đại, sau khi vào đây hành xử điên khùng, nương nương thật sự khăng khăng muốn đi vào sao? Thị vệ vẫn muốn khuyên ngăn Cung Huyền Thanh, nhưng Cung Huyền Thanh thở dài, đôi mắt xinh đẹp lưu chuyển, đảo mắt nhìn về phía thị vệ kia, chỉ thấy thị vệ kia lập tức cúi đầu. bản cung không phải còn có ngươi sao, mở cửa đi. Cung Huyền Thanh vẫn khăng khăng muốn đi vào, thị vệ kia không thể làm gì hơn ngoài đáp lại một cái, đi mở cửa ra. Có lẽ cảm nhận được một tia nắng mặt trời chiếu vào, người bên trong phòng giơ tay che khuất ánh mặt trời, nhưng sau khi thấy rõ người tới đây, người kia lập tức như phát điên rồi chạy tới. Thị vệ kia sớm đoán được sẽ như vậy, lập tức tiến lên đem hai tay Lệ Phi đều khóa ở sau lưng, bắt người lại. Cung Huyền Thanh vẫn bình tĩnh đứng tại chỗ, nhìn người điên khùng kia trong miệng chửi bới, khóe miệng chỉ gợi lên một nụ cười lạnh, đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống. Tiện nhân, như thế nào? Muốn tới xem bộ dạng túng quẫn của ta sao? Ta giết ngươi, Lệ Phi kia muốn lao vào thị vệ đem người bắt lấy, nàng căn bản không thể động đậy. Có thể thấy Cung Huyền Thanh cũng chẳng thèm nâng mắt lên nhìn chút nào, vẫn còn rót cho mình chén trà uống một hớp, nhíu nhíu mày, liền đem chén trà đặt xuống. Từ lúc bản cung tiến cung tới nay, nhớ rõ chưa từng trêu chọc Lệ Phi ngài. Lúc này Cung Huyền Thanh nâng mắt nhìn về phía cặp mắt đỏ bừng kia, người này tóc tai hỗn độn, chật vật đến cực điểm. Là ngươi cướp đi sủng ái của Hoàng thượng. Là ngươi, yêu phi. Cung Huyền Thanh cười lạnh cúi người xuống muốn nhìn thật rõ dung mạo của người kia, kỳ thực dung mạo của Lệ Phi cũng được coi thượng đẳng, lại vì trái tim đố kỵ kia mà bị hủy hoại. Chỉ vì như vậy mà ngươi muốn đẩy ta vào chỗ chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cung Huyền Thanh vẫn cười, trong hoàng cung này, sủng ái của hoàng đế là thứ khó giữ được nhất, lẽ nào Lệ Phi lại không hiểu sao? Hắn, ánh mắt hắn nhìn ngươi quá đặc biệt, ta đố kỵ, ta hận không thể giết ngươi. Lệ Phi lại muốn tránh thoát, thị vệ kia vẫn gắt gao đem người bắt lại, nhưng cũng rất vất vả, bởi vì Cung Huyền Thanh nhìn thấy giọt mồ hôi trên thái dương hắn đã chảy tới dưới cằm. Người yêu hắn, Cung Huyền Thanh nhíu mày, khóe miệng thu lại nụ cười lạnh, bởi vì nàng nhìn thấy đôi mắt đỏ bừng của Lệ Phi dần chảy xuống nước mắt tựa như lúc nàng ta mất đi hài tử để dựa vào. Cung Huyền Thanh không đợi được đáp án, nhưng nước mắt của Lệ đã nói cho nàng tất cả. Nhưng cũng là người ngươi yêu nhất, đưa ngươi vào đây không có một chút do dự. Cung Huyền Thanh đứng dậy đi tới cửa che lại ánh mặt trời đang chiếu vào bên trong. Kiếp sau, sinh ra tâm địa tốt hơn một chút. Cung Huyền Thanh một chân bước ra ngoài phòng, nàng quay đầu chỉ chừa cho Lệ Phi một sườn mặt tuyệt mỹ. Cũng đừng tiếp tục gả vào gia đình đế vương. Đại Phạm Cung, Phật Đường. Đại Phạm Cung, là nơi phi tử của hậu cung lễ Phật nhưng người thường xuyên đến đây nhất cũng chỉ có một Thái Hậu của Nam Sơ Quốc Nam Thiền Mạch. Thái Hậu, một người áo đen quỳ gối phía sau Nam Thiền Mạch, đôi mắt vốn đang nhắm lại của Nam Thiền Mạch cũng mở ra, niệm châu chuyển động trong tay dừng lại. Giao Phi vừa tới Thanh Nguyệt Cung, ở lại khoảng thời gian uống cạn hai chén trà. Hắc Y Nhân là ảnh vệ Nam Thiền Mạch bố trí tại Thừa Thiên Cung, ngày đêm giám sát Cung Huyền Thanh, nhất cử nhất động của nàng, chưa bao giờ thoát khỏi con mắt của Nam Thiền Mạch. Nam Thiền Mạch thở dài, xoay người, Vân Nhiễm bên cạnh liền đem người đỡ lấy. Trung Quy cũng không phải người lương thiện gì, tiếp tục giám sát đi. Nam Thiền Mạch phân phó một tiếng, người mặc áo đen kia xoay mình hình bóng liền biến mất mà Vân Nhiễm lúc này mới mở miệng. Cung Huyền Thanh tới Thanh Nguyệt Cung, không phải là bỏ đá xuống giếng cho Lệ Phi sao? Trong hậu cung chuyện như vậy đã thấy nhiều lắm rồi, Vân Nhiễm cũng không cảm thấy kinh ngạc. Người bình thường ngoan ngoãn, cũng sẽ vào thời khắc này lộ ra nanh vuốt sắc bén của nàng. Đôi khi ở hậu cung thiện lương cũng là một loại tội lỗi. Nam Thiền Mạch không trực tiếp trả lời vấn đề của Vân Nhiễm. Phật Đường lượn lờ khói nhẹ, mông lung che giấu đi đôi mắt xinh đẹp lạnh lẽo kia, giống như trong hoàng cung này, dùng tất cả phù hoa che lấp đi độ sâu không lường được của lòng người. Đêm khuya, Hộ Châu Yên Vũ Thành, hai bóng người màu đen chạy bên trên mái nhà, dáng người thoát ẩn thoát hiện tựa như hai con mèo cực kỳ nhanh nhẹn. Đừng đi theo ta, chấm, hai người đều che mặt, một người trong đó mở miệng, đúng là nữ tử, chỉ thấy thân thù của nàng thoăn thoắt, thân pháp như quỷ như mị, lơ lửng không cố định, là tuyệt kỹ khinh công của Tuyệt Âm Các quỷ ảnh trùng điệp. Ta cũng giết người của Phong Lâm Sơn Trang, đều cùng một chỗ mà. Người còn lại cũng không hề bị bỏ lại nửa nhịp, thân pháp giống với người phía trước. Ánh mắt lạnh lùng của người phía trước ngưng lại, cũng không để ý tới người kia, vận thân pháp lèn vào trong phạm vi của Phong Lâm Sơn Trang, né qua bọn hộ vệ, lẩn vào trong bóng đêm. Diệc Hàn thật lạnh nhạt, vậy ta đi. Theo cung Diệc Hàn đi vào, nàng cũng không thèm quan sát bố trí của hộ vệ trong Phong Lâm Sơn Trang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cung Diệc Hàn cười lạnh, thầm nghĩ cung khúc ốc này thật sự tính đánh cho ầm ĩ ở đây. Nàng đi vào trong sơn trang, dựa vào thân pháp cao siêu tránh đi hết thảy tầm mắt tra xét gian phòng của đệ tử nhưng cũng không gặp được mục tiêu ám sát, nàng liền đi đến phía sau núi, quả thực tìm được người. Có điều khó khăn chính là, người kia lại đang ở cùng một chỗ với thiếu trang chủ Phong Hồng Phi của Phong Lâm Sơn Trang. Thiếu trang chủ, lúc đầu chiêu Trảm Nguyệt kiếm này làm thế nào cũng cảm thấy không luyện được, bây giờ được thiếu trang chủ chỉ dạy tự nhiên đã hiểu ra. Người kia trò chuyện cùng Phong Hồng Phi, dường như là đang luyện võ. Liễu Sơn, người đó, võ công học không tệ, nhưng tính tình lại học không được, ngày ấy đùa giỡn cô nương nhà thương nhân kia, nếu không phải là các sư đệ yểm hộ cho ngươi, sợ là cha đã phạt nặng ngươi rồi. Phong Hồng Phi thở dài, nhưng người kia chỉ cười cười, không có chút gì hối hận. Cùng Diệc Hàn lấy ra từ trong lồng ngực một hạt châu hình tròn, về ở trong tay, lắc cổ tay liền đem hạt châu kia ném tới trước mặt hai, tạo ra một tiếng nổ rất nhỏ. Ai, quân tử kiếm bên thắt lưng Phong Hồng Phi đã rút ra khỏi vỏ, nhìn về nơi tiếng nổ kia vang lên, nói. Sư đệ ta đi xem thử, ngươi ở lại đây. Nói xong, Phong Hồng Phi như gió mà đi. Cung Diệc Hàn nói thì chậm nhưng hành động rất nhanh, bóng người màu đen thoăn thoắt như con mèo bay ra ngoài, chủy thủ trong tay hung hăng tấn công vào chỗ hiểm yếu của Liễu Sơn. Liễu Sơn cũng không biết hắc y nhân từ đâu xông tới, hắn theo bản năng cầm kiếm chặn lại chủy thủ đang muốn cắt vào yết hầu mình. Ngươi là ai? Liễu Sơn đẩy ra vài bước. Cung Diệc Hàn cũng không nói lời nào, chiêu tiếp theo lại tấn công tới, nàng cúi người, chân dài hướng về phía dưới người kia quét qua, người kia né tránh không kịp ngã xuống đất. Thấy đối phương không nói lời nào, xem ra không phải báo thù, Liễu Sơn rất nhanh liền biết đây là sát thủ chuyên nghiệp, có người muốn mua mạng của mình. Cung Diệc Hàn thấy Liễu Sơn ngã xuống, nàng nhanh chóng tiến lên đè lại ngực người kia, chủy thủ trong tay hướng về phía yết hầu cắt một đường, chỉ thấy từ chỗ yết hầu thẳng đến tận dưới cằm đều mở ra một vết máu lớn, xương hàm dưới cũng bị cắt ra, có thể thấy được lực tay Cung Diệc Hàn rất mạnh. Mà Liễu Sơn chưa kịp giãy giụa cũng đã mất mạng, bộ dạng mắt mũi mờ trừng trừng mà chết đi. Cung Diệc Hàn lập tức lấy đi bội kiếm của Liễu Sơn. Nhưng vào lúc này, lỗ tai Cung Diệc Hàn giật giật, một cục đá xé gió bay tới. Cung Diệc Hàn nghiêng người một cái, nhẹ né tránh cục đá đang bay tới kia. Lúc này Phong Hồng Phi toàn thân áo trắng một tay quân tử kiếm liền đâm tới đây. Cung Diệc Hàn cười lạnh một tiếng, xoay người mấy cách, lẻn đến trên cây. Tuyệt kỹ khinh công cũng khiến Phong Hồng Phi cảm thán. Sát thủ của Tuyệt Âm Các, Phong Hồng Phi cũng không nhận lầm, đó là tuyệt kỹ khinh công của Tuyệt Âm Các Quỷ Ảnh Trùng Điệp. Cung Diệc Hàn lạnh lùng nhìn Phong Hồng Phi một chút cũng không nói lời nào, khẽ nhảy một cái, đi vào trong bóng tối. Phong Hồng Phi quay đầu nhìn Liễu Sơn, thủ pháp giết người ngoan tuyệt, ngay cả thời gian để hắn giãy giụa cũng không có, khiến trong lòng người không khỏi phát lạnh. Sư đệ, ta đã sớm bảo ngươi không nên trêu chọc những gia đình thương nhân kia. Kẻ có tiền, muốn mua mạng ngươi quả thực dễ như trở bàn tay. Cách chương.